Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn huyện, thư viện Trung thời Cúc, ngươi liền giúp ta viết áng văn chương này đi. Tốt xấu nhiều năm giao tình ở đâu Lý Họa vây quanh thời Cúc lải nhải, liền kém dập đầu kêu thời tỷ. Lý Họa cùng thời Cúc từ nhỏ liền nhận thức, bởi vì hai người cùng thư viện thả phân ở cùng trên bàn. Bất quá sau lại thời mẫu điều nhiệm đến nơi khác làm huyện lệnh. Thời Cúc tam tỷ muội đi theo song thân đi địa phương khác sinh sống hảo chút năm, gần nhất mới lại lần nữa dọn về tới. Thời Cúc xuất hiện ở trong thư viện kia một khắc, Lý Họa bằng vào khi còn nhỏ ký ức liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Thời Cúc, Lý Họa kinh ngạc đến trực tiếp đứng lên, thời Cúc ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tới, tầm mắt định ở trên người nàng. Không sai, Lý Họa trong lòng khẳng định, người này chính là thời Cúc. Nguyên nhân vô hắn. Giống thời Cúc như vậy đẹp người, Lý Họa từ nhỏ đến lớn liền gặp qua nàng này một cái. Đặc biệt là thời Cúc sinh xong đa tình mắt đào hoa, nề hà trời sinh không yêu cười, trên mặt mặt vô biểu tình khi, cặp kia mê ly đôi mắt liền sẽ có vẻ phá lệ đạm mạc xa cách, không duyên cớ đem người cự chi ngàn dặm. Quả thực đáng tiếc, bởi vì Lý Họa cùng thời Cúc nhận thức, thả Lý Họa phá lệ nhiệt tình, chỉ vào bên người vị trí kêu nàng. Nơi này nơi này nơi này, cuối cùng, thời Cúc chỉ có thể ngồi qua đi, các người như thế nào đã trở lại, khi nào trở về, còn đi sao, Lý Họa liên tiếp ba cái vấn đề tạp lại đây, thời Cúc bãi thư động tác hơi đốn, thanh âm nhàn nhạt. Mẫu thân đã trở lại, ngày hôm qua, không đi rồi. Lý Họa chút nào không cảm thấy thời Cúc đạm mạc, bởi vì nàng khi còn nhỏ chính là này phó đức hạnh, không thích nói chuyện, trời sinh như thế. Các ngươi đi rồi thật nhiều năm a, ta còn ý đồ cho ngươi viết quá tin. Sau lại bởi vì tự xấu đến chính mình viết xong đều nhận không được đầy đủ, liền không mặt mũi gửi. Lý Họa nói xong ngượng ngùng mà gãi gãi sau cổ, trực tiếp nói sang chuyện khác. Ngươi đều đã trở lại, ngày mai có đi hay không nhà ta ăn cơm. Lý gia mấy năm nay sinh ý càng làm càng tốt, hiện giờ đã là Thanh Sơn huyện nhà giàu số 1. Đổi thành người khác nói không chừng liền dọn đến tỉnh thành trụ. Nhưng Lý Mẫu tương đối luyến cũ, như cũ lưu tại Thanh Sơn huyện, trong huyện nếu là có chuyện gì, tỉ như thiếu tiền thiếu người gì đó, Lý gia trước nay không sau này lui quá. Cũng bởi vì Lý Mẫu phúc hậu người hào, sinh ý càng thêm thịnh vượng, bá tánh nhắc tới Lý gia cũng đều là giơ ngón tay cái lên, kêu, Lý người lương thiện. Lý Họa tính tình cùng nàng mẫu thân cực giống, nhiệt tình nói nhiều lại hiếu khách. Thời Cúc lắc đầu, ta vừa trở về, không hảo quấy giày. Đồng thời bởi vì hai người ở trong thư viện còn không có nghỉ lại ra không được, muốn đi Lý gia tất nhiên muốn trèo tường, không thích hợp. Lý Họa lại lý giải thành thời Cúc muốn đọc sách, rốt cuộc sang năm kỳ thi mùa thu nàng muốn tham khảo. Kỳ thật lấy thời Cúc năng lực, bổn ứng đã sớm trúng cử, nề hà phía trước thời gia có lão nhân qua đời, lại là ruột thịt, thời mẫu giữ đạo hiếu 3 năm, thời Cúc giữ đạo hiếu 1 năm, bỏ lỡ. Hiện giờ thời Cúc mới 17. Liền tính hiện tại mới thi đậu cử nhân kia cũng là rất lợi hại, rốt cuộc có rất nhiều người khảo cả đời cũng chưa khảo chung cái tú tài. Tỷ như Lý Họa, so thời Cúc đại 1 tuổi, đến nay vẫn là cái đồng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu tử an bài hai người ngồi ở cùng nhau, cũng là xem ở Lý Mẫu trên mặt, muốn cho thời Cúc hỗ trợ mang một chút Lý Họa, thế nào cũng trúng tuyển cái tú tài đi. Nề hà Lý Họa hoàn toàn không hiểu phu tử dụng ý. Nàng trèo tường ra ngoài, leo cây đào điều, xuống sông bắt cá, cái gì đều làm, chính là không làm niệm thư cái này chính sự. Này không, hôm qua phu tử bố trí 2 thiên tiểu sách luận, yêu cầu ngày mai giao. Lý Họa liền bắt đầu cầu thời Cúc bát phong bất động, như là tự động che chắn rớt Lý Họa. Nàng nhắc mãi nàng, thời Cúc hết thảy nghe không thấy. Lý Họa từ bỏ ngồi xuống, đối với trên bàn chỗ trống trang giấy phát sông. Người nói ta nương tội gì đâu, chúng ta lão Lý gia liền không phải cái có thể đi con đường làm quan liêu. Nàng số lên, ta bà ngoại, đấu đại tự không biết một sọt, ta nương, nhiều nhất có thể viết ra ta cùng ta đệ tên. Ta, tốt xấu có thể đọc sách viết chữ, nhưng là nói muốn khảo trung tú tài, kia vẫn là có điểm khó khăn. Nề hà ta nương người mê làm quan tâm hồn, cảm thấy nhà ta tiền cũng có, liền thiếu cái người đọc sách. Thiếu cái có tiền đồ nhập con đường làm quan người đọc sách. Nàng liền cảm thấy sẽ niệm thư người đặc biệt lợi hại, cảm thấy người đọc sách nói cái gì đều có đạo lý. Lý Họa cùng Thời Cúc nói, người nói nàng thái quá không rời phủ, nàng thế nhưng còn nghĩ sang năm chờ Quế Bảng ra tới sau, trực tiếp Bảng Hạ bắt con dâu, đoạt cây lớn lên đẹp lại sẽ niệm thư người trở về cấp A Ngọc đương thê chủ. Kia có như vậy, Lý Họa đặc biệt không tán đồng, người có đệ đệ, Thời Cúc cuối cùng cấp ra điểm đáp lại, nhưng đôi mắt vẫn là dừng ở trước mặt thư thượng. Nàng bất quá thuận miệng vừa hỏi, đối người của Lý Gia Tuyển tăng thêm cũng không có bao lớn hứng thú. Thời gia dọn đi thời điểm, Lý Phụ liền sinh Lý Họa chính mình, hiện giờ trở về, Lý Họa đệ đệ đều có thể xuất giá, có thể thấy được đi rồi bao lâu. Lý Họa gật đầu, biểu tình đặc biệt kiêu ngạo tự hào, ngữ khí đều không tự giác mềm xuống dưới. Ta đệ đệ A Ngọc, năm nay 14 tuổi, tính tình cùng thỏ con giống nhau, đáng mừng người. Đây cũng là nàng không muốn làm đệ đệ tùy tiện gả chồng nguyên nhân. Nàng tốt như vậy đệ đệ, nên ở nhà sùng cả đời, mới có thể không chịu người ngoài khi dễ. Nàng nương già rồi, liền từ nàng dưỡng, làm cả đời kiều dưỡng tiểu công tử. Lý Họa chạm vào Thời Cúc khuỷu tay, nhịn không được khoe ra. Có rảnh mang người trông thấy ta đệ đệ, ai làm chúng ta là tỉ muội đâu. Ta đệ đệ về sau chính là ngươi đệ đệ, tương lai ngươi đương đại quan. Cũng không thể quên ngươi đệ đệ. Không duyên cớ liền nhiều cái đệ đệ. Thời gia là ba cái nữ nhi, không có nam hài. Thời Cúc căn bản không đem Lý Họa nói hướng trong lòng đi, chỉ là nhắc nhở nàng. Lại không viết văn chương, đã có thể thật sự không còn kịp rồi. Lý Họa vừa rồi còn đắc ý mặt mày nháy mắt héo xuống dưới. Thật không hỗ trợ Lý Họa chưa từ bỏ ý định. Thời Cúc xem chính mình thư, ngữ khí nhàn nhạt, không giúp. Chính mình sự tình chính mình làm, Lý Họa than khẩu đại khí, căng ra đầu nhận mệnh cầm lấy bút. Liền ở nàng cắn bút lông một chỗ khác khổ tư thời điểm, bên ngoài có người kêu nàng. Lý Họa, cha ngươi tới xem ngươi, ngữ khí nghe tới so Lý Họa bản nhân còn kích động. Lý Họa đôi mắt nháy mắt sáng ngời, lập tức đem bút buông. Cha ta tới, ta đây đến đi xem, vừa vặn không nghĩ viết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói nàng cha tới, ngoài cửa chính là khởi trận gió, Lý Họa đều có thể ngồi xổm cửa xem hứng thú bừng bừng. Chỉ cần không viết văn chương, chỉ cần không niệm thư, đối nàng tới nói cái gì đều thú vị. Lý Họa chính mình đi đồng thời không quên kéo lên Thời Cúc. Người trở về cũng chưa gặp qua cha ta đi, vừa lúc trông thấy, Thời Cúc vốn dĩ tưởng chối từ không đi, nghe Lý Họa nói như vậy, mới đi theo nàng đứng lên. Rốt cuộc khi còn nhỏ Lý Phụ đối chính mình khá tốt, mỗi lần thấy nàng đều hướng nàng thư túi tắc ăn. Từ Lý Phụ đi ra ngoài thời điểm, Thời Cúc đều là đôi tay ôm thư, bởi vì thư túi đã chăng ăn chứa đầy. Thời Cúc đi theo Lý Họa đi ra ngoài, phía sau một đám tễ tễ ai ai cái đuôi. Thời Cúc dư quang chiều sau nhìn lướt qua, không phải thực minh bạch này nhóm người đi theo nàng hai nguyên nhân. Rõ ràng tới chính là Lý Phụ, đại gia như thế nào đều như vậy tích cực. Toàn đi theo Lý Họa đi ra ngoài. Lý Họa đắc ý giống chỉ đấu thắng gà, cùng Thời Cúc nói. Các nàng mới không phải hướng về phía ăn cùng ta đi ra ngoài, tất cả đều là muốn nhìn ta đệ đệ. Nàng còn có thể không biết, mỗi lần Lý Phụ tới thời điểm, 14 tuổi Lý Ngọc Tổng Hội đi theo tới xem A Tỷ. Này nhóm người liền vì xúc ở cửa mặt xa xa xem một cây Lý Ngọc, mới đi theo nàng mông mặt sau. Sách, nữ nhân, người cùng các nàng liền không giống nhau. Cho nên ta mới như vậy yên tâm muốn đem đệ đệ giới thiệu cho ngươi nhận thức. Lý Họa cùng Thời Cúc nói, này đó nữ nhân, tâm địa gian dảo có rất nhiều, đều tưởng hống ta đệ đệ thành thân. Ngươi liền không giống nhau, ngươi trong mắt chỉ có niệm thư, không có nam tử. Thời Cúc tính tình đạm, nhưng lớn lên đẹp, từ nhỏ liền có nam hài tử muốn dắt nàng tay, nề hà Thời Cúc bắt tay sau này một bối, ai đều không cho sờ. Lý Họa vỗ Thời Cúc bả vai, về sau Ô Ngọc liền dựa chúng ta bảo hộ. Thời Cúc giơ tay đem trên vai móng vuốt lấy rớt. Hai người tới cửa, Lý ra xe ngựa to liền tùy tiện ngừng ở bên ngoài, phá lệ khí phái xa hoa. Lý Phụ cười đứng ở xe ngựa bên cạnh, chiều bên này nhìn qua. Họa nhi, Thời Cúc dương mắt xem qua đi, cảm giác Lý Phụ vẫn là nàng khi còn nhỏ cái kia bộ dáng, năm tháng vẫn chưa ở trên mặt hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Lý Phụ hơi béo, nhưng lớn lên đặc biệt đẹp, tuy rằng cùng lập tức lưu hành mảnh khảnh nam tử bất đồng, nhưng hơn 30 tuổi Lý Phụ, hoàn hoàn toàn thuộc về thiếu một phân quá gầy, nhiều một phân quá béo thân hình. Đặc biệt là hắn tính tình hảo, người ôn nhu, quả thực là sở hữu tiểu hài tử trong lòng cha khuôn mẫu. Lý Phụ nhìn thấy trong môn đám kia học sinh, cười làm tiểu thị đem chính mình mua trái cây điểm tâm đề qua đi, từ các nàng phân. Đây là, Lý Phụ nhìn về phía Lý Họa bên người Thời Cúc, đối phương lớn lên quá đẹp, toàn thân tự phụ khí chất cùng nhà mình kia ngốc nữ nhi hoàn toàn bất đồng, rất khó làm người chú ý không đến. Thời Cúc cung cung kính kính hành lễ, bá phụ, Cúc Nhi, Lý Thị kinh ngạc gọi một tiếng, đều lớn như vậy a. Người không mở miệng ta cũng chưa dám nhận ngươi. Lý Thị duỗi tay giữ chặt Thời Cúc thủ đoạn, vỗ nàng mờ u bàn tay. Hảo hài tử, khi nào trở về, như thế nào không đi trong nhà ngồi ngồi đâu. Nhiều năm như vậy không thấy, bá phụ trong lòng vẫn luôn nhớ mong ngươi đâu. Đặc biệt là Họa Nhi, luôn là hỏi ta ngươi chừng nào thì lại trở về. Thời Cúc có chút không thích ứng như vậy nhiệt tình, nhưng trong lòng lại cảm thấy phá lệ quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới trở về, còn không có tới kịp tới cửa bái phòng. Không vội, người đều đã trở lại về sau có rất nhiều đi trong nhà chơi cơ hội. Lý Phụ từ bên cạnh hộp gấm ra bên ngoài đào điểm tâm. Có đói bụng không a? Thời Cúc có chút buồn cười, thanh âm đều ôn hòa rất nhiều. Bá Phụ, ta đều trưởng thành, lại đại cũng là hài tử. Lý Phụ dùng sạch sẽ ra giấy bao khối điểm tâm. Mạnh mẽ đưa cho Thời Cúc. Cầm, Lý Họa cười ha hả đi theo khuyên. Người liền cầm đi, đều là người một nhà, như thế nào còn khách khí đâu. Nàng tay đáp ở Thời Cúc trên vai, cùng Lý Thị nói. Cha, tỷ muội ta, về sau cùng ta cùng nhau bảo hộ A Ngọc. Lý Thị cười, người A, Lý Họa tò mò chiều trong xe ngựa xem. A Ngọc đâu, hôm nay không có tới sao? Tới, Lý Thị nghiêng đầu gọi. A Ngọc. Ngươi ác tỷ tìm ngươi đâu? Trong xe ngựa, Lý Ngọc nhéo tay áo ngồi, không phải thực không biết xấu hổ đi xuống. Mỗi lần hắn xuống xe ngựa, luôn có ồn ào tiếng huýt sáo thanh, chọc hắn mặt đỏ. Lý Ngọc do dự một cái chớp mắt, mới xốc lên màn xe khom lưng ra tới. A Ngọc, Lý Họa hừ hừ, tới đều không ra nhìn xem ta. Thời Cúc vốn dĩ tầm mắt dừng ở trong tay điểm tâm thượng, còn đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền ăn. Nghe thấy bên người Lý Họa thanh âm, mới theo bản năng ngẩng đầu hướng phía trước xem qua đi. Lý Ngọc vừa vặn khom lưng ngước mắt, ánh mắt cùng nàng đánh vào cùng nhau, khuôn mặt tức khắc ửng đỏ. Thời Cúc vốn là tùy ý thoáng nhìn, hiện giờ lại có điểm rời không ra tầm mắt. Lý Ngọc xinh bạch, làn da như là tốt nhất mỡ dây ngọc giống nhau ôn nhuận, đặc biệt là lớn lên đẹp, hoàn toàn di truyền Lý Phụ dung mạo thượng ưu thế, tươi đẹp điệt lệ. Hắn ngước mắt nhìn qua trong nháy mắt kia, Thời Cúc rõ ràng nghe thấy chính mình từ trước đến nay có tiết tấu tiếng tim đập, đột nhiên rối loạn đúng mực, liền như vậy lộ nhảy một phách. Lý Ngọc hồng trương khuôn mặt nhỏ, ăn mặc màu hồng nhạt hạ sam từ trong xe ngựa thong thả xuống dưới, cơ hồ vừa rơi xuống đất, phía sau thư viện bên trong cánh cửa liền vang lên vang dội huýt sáo thanh. Lý Họa chiều sau chừng qua đi, Lý Ngọc môi mỏng nhẹ nhấp. Không lắm tự tại dẫn theo vạt áo hướng Lý Phụ bên người xê dịch, tiểu xảo co quắp bước chân, nói không nên lời đáng yêu. Thời Cúc cũng là nghe thấy ồn ào thanh mới hoàn hồn, lông mi kích động rơi xuống, khác chỉ rũ tại bên người giấu ở tay áo trong ngón tay, không tự giác vê ở bên nhau. Lý Họa cùng Lý Ngọc nói, không cần lo cho các nàng, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Thời Cúc đầu gối hơi đau, cảm giác có mũi tên chát ở mặt trên. Lý Họa nhịn không được cùng Lý Ngọc giới thiệu. A Ngọc, đây là tỷ muội ta Thời Cúc, về sau chính là ngươi một cái khác tỷ tỷ. Nàng một tay che miệng, dùng xe ngựa biên mọi người đều có thể nghe thấy thanh âm cùng Lý Ngọc nói nhỏ. Ta này tỷ muội tương lai khẳng định là đại quan, có cái này tỷ tỷ ngươi không có hại. Nghe Lý Họa nói như vậy, Lý Ngọc nghiêng đầu chiều dụ mắt Thời Cúc nhìn qua, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt tinh lượng thanh triệt. Thời Cúc hô hấp hơi khẩn. Da đầu tê dại, cả người như là bị đinh trên mặt đất, không thể động đậy. Nàng tim đập bay nhanh, ngước mắt xem Lý Ngọc, đối phương hơi hơi sửng sốt, theo sau thế nhưng đột nhiên chiều nàng cười một chút, đôi mắt cong cong, trong mắt đựng đầy lộng lẫy ánh sáng cùng ý cười. Thời tỷ tỷ, Thời Cúc đột nhiên không kịp dự phòng, trái tim đều đình nhảy một phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngượng ngùng cùng Lý Ngọc đối diện. rời đi tầm mắt nhìn về phía nơi khác, chỉ có kia chương thường xuyên treo thanh lãnh hai chữ mặt, chậm rãi biến hồng. Lý Ngọc nồng đậm lông mi kích động hai hạ, đặt ở trước người hai tay cho nhau rào ở bên nhau, nhẹ nhấp môi mỏng dùng dư quang trộm nhìn thời cúc. Hắn thích lớn lên đẹp, Lý Họa cười ha hà hỏi Lý Ngọc, thế nào, thời cúc lớn lên đẹp đi, Lý Ngọc hồng lỗ tai gật đầu, Lý Họa nói, kia về sau cho ngươi đương tỷ tỷ được không, nếu có chuyện, ta giải quyết không được, nàng khẳng định có thể giải quyết. Lý Ngọc nhìn về phía thời cúc, Lý Họa chụp hạ thời cúc phía sau lưng, thúc giục nói, chạy nhanh gật đầu, ta đệ chờ ngươi hồi phục đâu. Thời cúc thanh âm khàn khàn, ân, một tiếng. Nàng đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, Lý Họa còn sửng sốt, ngay sau đó cao hứng lên. Không hổ là hảo tỉ muội, đủ cho nàng mặt mũi. Thăm xong Lý Họa, Lý Phụ mang Lý Ngọc trở về. Thời Cúc cùng Lý Họa đứng ở thư viện cửa nhìn theo xe ngựa đi xa. Trong lúc Lý Ngọc duỗi tay vén lên màn xe chiều sau xem, Thời Cúc cùng hắn ánh mắt chạm nhau, vành tay nóng bỏng, tim đập bay nhanh, che giấu tính cúi đầu đem trong tay điểm tâm ăn. Lý Phụ mua khẳng định là cực hảo điểm tâm, theo lý thuyết hẳn là sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng Thời Cúc ngày đó thẳng đến ăn xong, cũng chưa phản ứng lại đây điểm tâm là cái gì hương vị. Trở lại thư viện sau, Lý Họa tiếp tục đối với giấy trắng phát sầu. Thời Cúc nghiêng mắt xem nàng, mím môi, hỏi, muốn hay không ta giúp ngươi viết? Lý Họa nháy mắt đôi mắt trợn tròn, như là gặp quỷ giống nhau đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thời Cúc, theo sau cảm động chụp nàng bả vai. Hảo tỉ muội, quả thật là hoạn nạn thấy chân tình. Thời Cúc khẳng định là cảm thấy nàng viết quá thống khổ, mới ra tay cứu nàng. Lý Họa cảm động đến một phen nước mũi một phen nước mắt, thậm chí nói nếu tương lai Thời Cúc không cưới phu lang, khiến cho nàng nữ nhi cấp Thời Cúc dưỡng lao tống chung. Thời Cúc trầm mặc nheo bút, nàng để bút viết sách luận, liền cùng mở miệng uống nước giống nhau đơn giản dễ dàng. Thậm chí có thể phân thần cùng Lý Họa nói. Ngươi vừa rồi nói làm ta đi nhà ngươi ăn cơm, hơn nữa bá phụ cũng đề ra, không đi không thích hợp. Bằng không, ngày mai trừ cái thời gian đi thôi. Hảo a hảo a, Lý Họa cao hứng xong lại nhíu mày. Phu tử bên kia, nàng luôn là đi ra ngoài, phu tử đối nàng kiên nhẫn sớm đã hao hết. Thời Cúc nói, ta đi nói, kia không còn gì tốt hơn. Lý Họa tỏ vẻ, ngươi nếu là đi nói, phu tử khẳng định sẽ đồng ý. Thời Cúc nhàn nhạt ừ một tiếng. Nàng lại hỏi, tới cửa bái phòng tổng muốn đề điểm đồ vật, người nương thích cái gì? Lý Họa nghĩ nghĩ, ta nương thích người đọc sách. Lý Họa cười, người đi nói, cái gì đều không tiễn nàng đều hiếm lạ. Vậy ngươi cha đâu? Lý Họa một tay chống đầu. Cha ta cái gì đều thích, cha ta thực hiền hòa, nói nữa ngươi lại không phải người ngoài, tới cửa ăn cơm liền cùng về nhà ăn cơm giống nhau, đưa cái gì lễ a, tỉ muội. Tặng lễ xa là a, lông. Thời Cúc lông mi khẽ nhúc nhích, muốn đưa, đây là lễ nghĩa. Nàng lại hỏi, vậy ngươi đệ đệ thích cái gì? Lý Họa không cao hứng. Cái gì kêu, ngươi đệ đệ, đó là ta đệ đệ hảo sao? Về sau liền nói ta đệ đệ thích cái gì? Thời Cúc nghiết bút động tác hơi đốn, thanh âm nhẹ vài phần, không kêu đệ đệ, mà là nói. A Ngọc thích cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Họa ha ha cười, sau đó lặng lẽ tiến đến Thời Cúc bên lỗ tai cùng nàng nói. Ta nói cho ngươi, nhưng ngươi không thể ra bên ngoài nói. Thời Cúc lông mi rơi xuống, tay dừng lại, ừ một tiếng. Rõ ràng có thể nhất tâm nhị dụng người, lúc này nghe lại đặc biệt chuyên chú. Lý Huẩn nói, ngươi đừng nhìn A Ngọc ôn ôn nhu nhu thẹn thùng thực. Hắn kỳ thật thích chứ người lớn lên xinh đẹp, nếu là ai đẹp, hắn liền ái nhìn chằm chằm ai xem. Thời Cúc lông mi rơi xuống, che khuất đáy mắt thần sắc. Lý Họa lại ngồi trở lại đi, không thể ra bên ngoài nói a. Thời Cúc gật đầu. Ta không hướng nói, ngày hôm sau, hai người xuất phát đi Lý Phủ. Trên đường Lý Họa không ngừng quay đầu nhìn Thời Cúc. Ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay như thế nào xuyên như vậy đẹp đâu. Tuyết thanh sắc hạ bào, mặc ở người khác trên người kia kêu lão thành màu tím, mặc ở Thời Cúc trên người vậy kêu tuyết thanh sắc, trương hiển quý khí. Thời Cúc eo lưng rất có khí chất, đừng nói cố tình chọn cái đẹp nhan sắc xuyên, chính là khoác cái bao tải, đều ảnh hưởng không được nàng kia trương gương mặt đẹp. Thời Cúc ngữ khí tầm thường, đẹp sao, nàng nói, ta tùy ý lấy, vì cái này quần áo, tùy ý hơn nửa canh giờ. Lý Hoạt tin, biết được Thời Cúc tới cửa, Lý Mẫu nhưng cao hứng, so thấy Vàng còn hưng phấn, đầy mặt viết. Người đọc sách A, nhiệt tình chiêu đãi, tiến vào ngồi, mau tiến vào ngồi, thượng trà. Đến nỗi Lý Hỏa, Lý Mẫu hỏi nàng, người như thế nào lại về rồi? Thư Niệm thế nào, không có việc gì liền cùng Cúc Nhi hào hào học học, đây là sống tấm gương. Lý Hỏa cùng Lý Mẫu nói, người nếu là còn nghĩ ta lão Lý gia có hậu, cũng đừng làm ta tiết học Cúc. Nương người là không biết, Thời Cúc quá giống cái ni cô giống nhau, thanh tâm quả dục trong mắt chỉ có thư, căn bản không nhớ thương nam nhân. Thời căn bản không nhớ thương nam nhân. Cúc đang uống trà, thiếu chút nữa sặc chính mình. Nàng khó được khơi mào lời nói cha, chủ động nói sang chuyện khác. Thời Cúc kiến thức rộng rãi, đề tài gì đều có thể liêu. Lý Mẫu nhìn nàng, trong mắt đối nàng thích cùng vừa lòng quả thực muốn tràn ra tới. Này như thế nào liền không phải nàng khuê nữ đâu. Lý Hỏa ngồi nghe hai người nói chuyện phiếm phá lệ nhàm chán, liền hỏi. A Ngọc đâu? Nàng mới vừa hỏi xong, Lý Ngọc liền tới đây. Hắn đi theo Lý Phu Hậu mặt, theo bản năng chiều Thời Cúc xem qua đi. Thời Cúc ngước mắt nhìn hắn, Lý Ngọc co quắp cười. Hắn hôm nay ăn mặc tuyết bạch sắc quần áo, sạch sẽ như là vừa gia nhập thế gian tiên tử. Đặc biệt là đôi mắt, thông thấu thanh triệt không nhiễm tạp trần. Liếc mắt một cái vọng qua đi, tâm đều rớt ở bên trong vớt không ra. Lý Ngọc nhỏ giọng kêu, Thời tỷ tỷ. Thời Cúc vành tai đỏ, biết Lý Ngọc thích lớn lên đẹp, Thời Cúc mỗi lần lại đây đều sẽ đổi đa dạng mặc quần áo, mà Lý Ngọc thấy nàng tổng hội chiều nàng cười. Phía trước là nhỏ giọng thẹn thùng kêu, Thời tỷ tỷ, chín lúc sau đó là Thúy Thanh kêu nàng. Thời tỷ tỷ, cũng là chín lúc sau, Thời Cúc mới phát hiện Lý Ngọc thật sự tựa như Lý Hỏa hình dung như vậy, ngoan giống chỉ thỏ con giống nhau, theo lỗ tai nhậm người sờ sống lưng. Hắn tính tình ngu, tính tình hảo, không yêu sinh khí, hoàn toàn không có nuông chiều lớn lên cái loại này kiêu căng chi khí, ngược lại nhu nhu, phá lệ dễ nói chuyện. Liền như vậy qua nửa năm, Lý Hỏa đột nhiên phát hiện hào học từ Thời Cúc, thế nhưng yêu trèo tường trốn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Tuyết Thiên, nàng lăng là trèo tường chuồn ra đi. Lý Hỏa kinh ngạc cực kỳ, này vẫn là Thời Cúc sao, nhưng mà thư viện ngoài tường. Lý Ngọc cùng hai cái tùy tùng đứng ở chân tường hạ, tùy tùng trong tay cầm ô gắn vào Lý Ngọc trên đầu. Lý Ngọc tắc ngẩng mặt nhìn đầu tường thượng Thời Cúc, mãn nhãn lo lắng, làm nàng chậm đã chút. Thời Cúc trèo tường thật sự không được, không bằng Lý Hỏa nhanh nhẹn. Nhưng nàng xuống dưới thời điểm, lăng là tiêu sái xoay khí từ phía trên nhảy xuống, không muốn chậm rãi đi xuống. Cũng may tuyết thiên địa mềm, Thời Cúc lòng bàn chân trừ bỏ chấn đau ngoại, cũng không vặn đến chân. Nàng giả vờ đạm nhiên, tùy ý phủi phủi vạt áo, ngước mắt nhìn về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc nhẹ nhàng thở ra, trăng nõn khuôn mặt nhỏ thượng lúc này mới lộ ra ý cười, bên miệng thở ra một chùm sương mù. Hắn từ người hầu trong tay lấy quá dù, đôi tay nắm trống ở Thời Cúc trên đầu. Vừa rồi quá nguy hiểm, Thời Cúc cũng biết có chút nguy hiểm, nhưng vẫn là tường ở trước mặt hắn làm như vậy. Liền đồ cái đẹp, lạnh không? Thời Cúc hỏi, Lý Ngọc cười. Không lạnh, trời giá rét, Lý Ngọc vây quanh lông xù xù vây cổ, nửa trương khuôn mặt nhỏ đều bị che khuất, có vẻ phá lệ ngoan ngoãn đáng yêu, cùng hắn minh diễm mặt mày có loại tương phản. Thời Cúc liền như vậy nhìn hắn, giống như trong thiên địa cái gì đều là không thú vị, chỉ có trước mặt thỏ con phá lệ tươi sống nhiều màu. Thời Cúc hôm nay trèo tường ra tới, là tường cấp Lý Ngọc mua kiện lễ vật, hôm nay là hắn sinh nhật. Hai người cùng đi bộ chiều trên đường đi. Thời Cúc động tác tự nhiên duỗi tay từ Lý Ngọc trong tay lấy quá dù, cánh tay duỗi ra, đem dù tất cả gắn vào hắn đỉnh đầu. Lý Ngọc ngón tay niết ở vây cổ bên cạnh, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt ngăn không được nhìn về phía Thời Cúc, càng xem càng mặt đỏ. Thời Cúc không phải không biết, nhưng nàng làm bộ không biết, liền như vậy mắt nhìn phía trước, tùy ý hắn nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Trên mặt có bao nhiêu đạm nhiên, bối ở sau người cái tay kia nắm liền có bao nhiêu khẩn. Tới rồi trang sức cửa hàng, tiểu nhị tiếp đãi hai người. Thời Cúc cảm thấy Lý Ngọc dung mạo điệt lệ, kỳ thật thực thích hợp trương dương kim sức. Tiểu nhị lại nói, tiểu công tử trắng nõn như ngọc, đặc biệt thích hợp loại này mỡ dây ngọc, quả thực tựa như tiểu công tử giống nhau ôn nhuận. Trong huyện rất nhiều quý công tử đều thích loại này, đại khí đoan trang. Này Kim, có điểm tục khí, không thảo lão nhân gia thích. Nàng cho rằng hai người là đối tiểu thê phu, hoặc là sắp thành thân tiểu thê phu, cố ý nói như vậy. Rốt cuộc Kim sức tiện nghi a, vẫn là ngọc khí quý. Thời Cúc nhìn về phía Lý Ngọc rõ ràng do dự một cái chớp mắt, nhẹ giọng hỏi tiểu nhị. Trưởng bối thích, tiểu nhị khẳng định gật đầu. Đương nhiên a, Lý Ngọc duỗi tay chỉ vào mỡ dây ngọc, mi mắt cong cong. Vậy muốn cái này đi, ta cũng thích. Hắn nghe nói thời gia lão gia tử cũ kỹ, trong lòng cảm thấy đối phương khả năng không thích Trương Dương tục khí kim sức, liền tuyển mỡ dây ngọc. Mà Thời Cúc cho rằng Lý Ngọc là muốn thảo Lý Phụ niềm vui, hơn nữa thiệt tình thích vòng ngọc, liền gật đầu. Hảo, người thích liền hảo. Thời Cúc là thật sự như vậy cho rằng, cho nên hôn sau nhiều năm, tích cóp hạ tiền riêng đều dùng để cấp Lý Ngọc mua vòng ngọc ngọc trâm. Hai người gian điểm này tiểu manh mối, Lý gia nhị lão đều nhìn ra được tới, chỉ có Lý Hỏa không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế cho nên sau lại Thời Cúc tới cửa thời điểm, Lý Hỏa cũng chưa phản ứng lại đây. Ngươi làm gì vậy? Lý Hỏa nhìn mãn viện lễ vật, không năm không tiết cũng quá khách khí đi, nhiều thế này thứ tốt, quá tiêu pha. Thời Cúc nhấp môi dưới, cùng Lý Hỏa nói, bá mẫu không phải vẫn luôn thích người đọc sách sao? Lý Hỏa gật đầu. Thời Cúc nói, ta thư đọc đến hảo, có thể hay không tiến ngươi ra môn. Nàng không cần bảng hạ bị bắt, nàng tự tiến cử tới cửa. Ngươi không phải vẫn luôn ở nhà ta sao? Lý Hỏa không nghe hiểu, còn buồn bực. Này hơn nửa năm tới, mỗi lần nghỉ ngươi đều tới, cũng không bỏ xuống quá. Chúng ta đã sớm là người một nhà, như thế nào đột nhiên nói như vậy? Thẳng đến Lý Hỏa thấy Lý Ngọc đỏ mặt vui mừng chiều nàng chạy chậm lại đây, sau đó lướt qua nàng. Đứng ở Thời Cúc bên người, cười phá lệ ngọt. Lý Hỏa, nàng giống như đã hiểu. Ngày đó Lý Hỏa xách theo đao đuổi theo Thời Cúc chém một canh giờ, ai khuyên đều không hảo sự. Ta bắt ngươi đương thân tỉ muội, ngươi cư nhiên quải ta đệ đệ. Nói tốt thanh tâm quả dục không gần nam sắc, ta thật tin a, trách không được không muốn kêu đệ đệ, một hai phải kêu A Ngọc, nguyên lai tiểu tâm tư ở chỗ này đâu. Ta đề phòng mọi người, như thế nào liền xem nhẹ ngươi. Thời Cúc, nàng cũng không nghĩ tới, nhưng thấy Lý Ngọc ánh mắt đầu tiên thời điểm, chính là tâm động. Cuối cùng vẫn là Lý Mẫu đem người khuyên xuống dưới. Lý Mẫu cùng Lý Phụ đối Thời Cúc đặc biệt vừa lòng, cũng thực thích đứa nhỏ này, nhưng là trong lòng có băn khoăn. Lý Mẫu cũng thực thẳng thắn thành khẩn. Thời Cúc, ta biết ngươi không phải vật trong ao, tương lai khẳng định có đại tiền đồ. Nhưng nhà ta Ngọc Nhi ngươi cũng hiểu biết, liền ngốc con thỏ tính tình. Nóng này cũng không biết cắn người. Hắn nếu là gả cho ngươi, phàm là ngươi trong phòng lại thêm một cái người, hắn chơi tâm nhãn đều chơi bất quá người khác. Nữ nhân tam phu bốn hầu thực bình thường, đặc biệt là làm quan nữ nhân, đối với các nàng tới nói nam nhân chính là ngoạn vật. Thời Cúc tâm tư trầm, nhưng Lý Ngọc người đơn thuần tâm sạch sẽ. Tương lai nếu Thời Cúc có nhị tâm, Lý Ngọc là nửa điểm biện pháp đều không có, chỉ có chịu ủy khuất phần. Lý Ngọc đứng ở bên cạnh, đôi mắt hồng toàn bộ, trong mắt hàm chứa tầng đám sương nhìn Thời Cúc. Thời Cúc đương trường vén lên vạt áo quỳ xuống, ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Ta Thời Cúc nguyện ý đối thiên thề, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tuyệt đối không phụ Lý Ngọc, nếu như vì ước, ta nguyện chết không có chỗ chôn. Lý gia dừng một chút, Lý Mẫu vội xua tay, không cần, ta không phải ý tứ này, nàng nói, ta không cầu khác. Chỉ cầu ngươi một cái bảo đảm, tương lai thay lòng đổi dạ là lúc, ngươi cho ta biết Lý gia, ta Lý Khánh nhất định tự mình tới cửa đem con ta tiếp trở về, đều không cần ngươi thỉnh cỗ kiệu đưa, như thế nào? Lý Phụ cũng nói, Cúc Nhi, bá Phụ cũng là nhìn ngươi lớn lên, ngươi muốn cưới Ngọc Nhi lại thích ngươi, chúng ta không ngăn cản, nhưng tương lai vô luận cảm tình như thế nào, ngươi không thể giày xéo con ta, bằng không ta Lý gia định cử cả nhà chi tài lực. Muốn người mệnh. Thời Cúc nghiêm túc bảo đảm. Ta đáp ứng. Lý Ngọc quay người oa ở Lý Phụ trong lòng ngực rớt nước mắt. Lý Mẫu cười, không khóc. Nhà ta tốt xấu cũng là ra cái người đọc sách. Ta vốn dĩ trông cậy vào ngươi tỷ. Ai biết cuối cùng muốn dựa nhà ta tâm can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hỏa ở bên cạnh hừ hừ nói. Ta cây đao này vẫn luôn lưu trữ. Nếu như bị ta phát hiện ngươi thực xin lỗi ta đệ đệ. Ngươi liền chờ. Thời Cúc cười, ta bảo đảm hộ hắn cả đời, nếu ngay từ đầu đáp ứng rồi, liền sẽ không đổi ý. Lý Họa lúc này mới thanh đao đưa cho hạ nhân. Lý Mẫu tiến lên đem Thời Cúc từ trên mặt đất nâng dậy tới. Khó nghe nói chúng ta đều nói ở đằng trước, hiện tại lại nói điểm hỷ sự, ngươi tưởng này việc hôn nhân khi nào làm a? Nàng nói. Nhà ta không vội, nếu là ngươi đồng ý, ta có thể dưỡng cả đời. Nàng không vội, Thời Cúc cấp. Cuối cùng hai người hôn sự định ở mùa xuân tháng tư thiên. Hiện giờ nhoáng lên mắt vài thập niên đi qua, lại đến tháng tư. Lý Thị ngồi ở trong viện, nhìn lên Ái Vân cùng Thời Hy Vân ngươi truy ta đuổi, tranh nhau kêu hắn. Ông ngoại, trong mắt tất cả đều là ý cười. Tháng tư phân, thiên tuy ấm áp, nhưng ghế đá ngồi lâu rồi vẫn là sẽ cảm thấy lạnh. Lý Thị đang muốn làm người đi cho chính mình lấy kiện áo choàng tới, liền cảm thấy trên vai trầm xuống. Ngay sau đó có quen thuộc độ ấm cùng lãnh hương xuyên thấu qua xuân sam truyền tới. Lý Thị cười ngửa đầu chiều sau xem, quả nhiên là Thời Cúc đã trở lại. Như thế nào không khoác kiện quần áo, nàng đem trên người áo khoác kế tiếp cấp Lý Thị bọc lên, nhíu mày, duỗi tay dùng mờ u bàn tay dán ở Lý Thị trên trán. Lạnh, Lý Thị trong mắt đựng đầy ý cười, duỗi tay giữ chặt tay nàng. Không lạnh, hắn đời này, tâm đều là nhiệt, bà ngoại. Hai tiểu hài tử xông tới, Thời Cúc trong mắt lộ ra ý cười, lại tưởng chép sách, hai tiểu hài tử hô to, không nghĩ, chờ hai người chạy đi, Thời Cúc nắm Lý Thị trở về. Uống điểm canh gừng, ân, ta làm người cho ngươi đánh kiện trang sức, ngày mai đưa đến. Hảo, chính là không thoải mái, Thời Cúc dừng lại nghiêng đầu xem hắn, Lý Thị cười dựa sát vào nhau tiến nàng trong lòng ngực. Không có. Hắn ôm Thời Cúc eo, nhẹ giọng kêu, Thời tỷ tỷ, Thời Cúc nao nao, vành tai đỏ, một phen tuổi người, mặt đỏ, nàng cúi đầu hôn Lý Thị cây chán, ách thanh ứng câu. Ân, Thời Cúc nói, ta cùng Hoàng thượng tố cáo nghỉ dài hạn, chờ thiên lại ấm áp điểm, liền mang ngươi hồi Thanh Sơn huyện thăm người thân. Về sau, chúng ta mỗi năm đều trở về, Lý Thị cười, hảo, kia hai tiểu hài tử đâu? Hắn hỏi. Mang theo đi ra ngoài đi một chút cũng đúng, Lý Thị càng vừa lòng, Thời Cúc nắm lấy Lý Thị tay, A Ngọc, Lý Thị xem nàng, Thời Cúc lộ ra thanh thiển ý cười, không có việc gì, liền tưởng như vậy kêu một tiếng. Lý Thị cười, A Ngọc, ân, Thời Cúc không phải cái giỏi về biểu đạt cảm tình người, nhưng sở hữu tình yêu đều ngưng tụ ở nhẹ nhàng bâng quơ xưng hô. Nàng ôn nhu gọi, A Ngọc, Lý Ngọc cười ứng, ân, liền như năm đó giống nhau. Hai người giống như chưa bao giờ già đi, ít nhất yêu nhau tâm vẫn luôn như vậy tuổi trẻ. Thời Cúc tưởng đối Lý Ngọc nói, kiếp này có rất nhiều không đủ, làm hắn bị ủy khuất, nửa đời sau chỉ có thể gấp bội đền bù. Nếu kiếp sau hắn không chê, nàng còn nguyện ý lại vì hắn từ trên tường nhảy xuống một lần. Chỉ vì, đẹp cho hắn một người xem, LTP, GT, quảng cáo, cách chương.